Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825. Yến Thành, ta đã trở về. 2. Cư nhiên muốn như vậy phiền toái. Nghe được Lý Hoa Phỉ nói, Ninh Hoan tâm chần chờ một chút. Về một cái khác khôi ngẫu nhiên sư sự tình, Ninh Hoan tâm không biết nói như thế nào, mà người kia mục đích rốt cuộc là cái gì. Hiện tại Ninh Hoan tâm còn không có lộng minh bạch, nàng nghĩ nghĩ vẫn là không có nói cho Lý Hoa Phỉ cái kia màu đen hộp quả cùng thần bí khôi ngẫu nhiên sư sự tình. Ninh Hoan tâm không nghĩ rút dây động rừng. Hơn nữa nàng tổng cảm thấy người kia về sau còn sẽ lại liên hệ nàng. Tiếp xúc càng nhiều, chính mình tìm được hắn tỷ lệ liền sẽ trở nên càng lớn. Hai người lại hàn huyên vài câu, Ninh Hoan tâm liền cắt đứt điện thoại. Hồi Yến Thành vé máy bay là Thôi Sán đính, là giữa trưa 12 điểm vé máy bay. Yến Kinh trung tâm thành phố khoảng cách quốc tế sân bay vẫn là có chút khoảng cách, cho nên Tưởng Lệ Hành 10 giờ nhiều liền tới tiếp Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm vừa lên xe liền thấy được xếp sau tòa tượng phóng mấy cái hộp đóng gói thực tinh mỹ. Đây là ngươi chuẩn bị. Ngày hôm qua Ninh Hoan Tâm cũng không thấy được Tưởng Lệ Hành nhiều mua đồ vật a. Chẳng lẽ đây là hắn đã sớm chuẩn bị tốt? Ân, là ta cấp thúc thúc a di chuẩn bị. Kỳ thật, chuẩn bị đã lâu, không biết bọn họ có thích hay không. Tưởng Lệ Hành một bên lái xe một bên nhẹ ngữ. Chuẩn bị đã lâu, nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm cười cười. Nguyên lai ngươi coi trọng như vậy a. Yên tâm, bọn họ nhất định sẽ thích. Không thích cũng đến thích, ha ha. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm khó được lộ ra như vậy tùy hứng tư thái, Tưởng Lệ Hành không khỏi cười ha ha. Hắn liền thích nhìn nàng đường hoàng tự tin, lại vô cùng tùy hứng bộ dáng. Rời đi Yến Kinh đường xá thực thuận lợi, tới rồi sân bay hai người cũng thuận lợi đăng ký. Giữa trưa chuyến bay trên phi cơ còn có cơm chưa cung ứng. Chẳng qua Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành hai người cũng chưa ăn cái gì. Có lẽ là quá kích động đi. Gần hương tình khiếp, Ninh Hoan Tâm là bởi vì phải về nhà mới kích động như vậy. Mà Tưởng Lệ Hành là bởi vì này một đời lần đầu tiên đi bái phòng chính mình nhạc phụ tương lai nhạc mẫu, trừ bỏ kích động còn có chút khẩn trương. Bởi vì ngồi chính là khoang hạng nhất, cho nên cabin hành khách rất ít, cũng không có người chú ý tới Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm thân phận. Nhưng thật ra mỹ mạo tiểu tiếp viên hàng không nhìn nhiều hai người vài lần, lúc sau bị Tưởng Lệ Hành lạnh lùng ngước mắt nhìn thoáng qua. Lúc sau tiểu tiếp viên hàng không lập tức sợ tới mức không nói một lời rời đi. Ninh Hoan Tâm, cho nên Tưởng ảnh đế ngươi này cao lãnh hình tượng chính là như thế thành lập sao? Đường phi cơ chậm rãi đáp xuống ở Yến Thành sân bay thời điểm, Ninh Hoan Tâm không khỏi nhẹ nhàng cầm một bên Tưởng Lệ Hành bàn tay to. Hai người theo bản năng nhìn nhau liếc mắt một cái, ăn ý mỉm cười một chút. Rốt cuộc về đến nhà, xuống máy bay, Ninh Hoan Tâm liền mang lên mũ lưỡi chai. Tưởng Lệ Hành lúc này đây cũng mang lên kính râm cùng mũ. Rốt cuộc hai người lần này hành trình không hy vọng bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Ninh Hoan Tâm không có nói trước, nói cho Ninh Hoa Vĩ chính mình lần này hồi Yến Thành hạ cơ thời gian chính là vì cho hắn cùng Cố Thiên Lương một kinh hỉ. Hai vợ chồng đều biết Ninh Hoan Tâm hôm nay mang theo bạn trai trở về. Chính là cái này nha đầu chính là không chịu lộ ra thời gian. Hai vợ chồng cũng là bất đắc dĩ, đành phải đẩy rớt hết thảy sự tình. Hai người đều ở nhà ngoan ngoãn chờ. Ninh gia biệt thự ở Yến Thành thị phía đông một mảnh phong cảnh tú mỹ, biệt thự trong đàn là địa phương lớn nhất, xa hoa nhất biệt thự. Tuy rằng cùng Ngọc Hải Sơn những cái đó đỉnh cấp hào môn so không được, nhưng là ở Yến Thành địa giới, ai không biết Ninh nửa thành. Ninh gia ở Yến Thành là thật đánh thật siêu cấp thổ hào. Không có người biết Ninh Hoa Vĩ có bao nhiêu tiền. Có người đồn đãi, hắn tài phú cũng đủ mua nửa cái Yến Thành, cho nên mới có Ninh nửa thành cái này tên hiệu. Bất quá, này đó đều là hư danh mà thôi. Hết chương.